Vĩnh cửu của tình yêu. Chương 104, tập hợp lại. Cướp biển mũ rơm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã 2 năm và họ đã thay đổi rất nhiều. Saki cười tâu toét, lau chùi một chiếc cốc và đặt nó trở lại trên kệ. Rayleigh đang ngồi trên một trong những chiếc ghế. Sự chú ý của anh ta bị thu hút bởi thông tin của tờ báo. Tin đồn về băng mũ rơm tái tạo thuyền viên mới. Đó là một lời nói dối. Họ chỉ là những kẻ giả mạo. Nhưng đó không phải là điều khiến anh bận tâm đến thế. Anh ta biết những tên cướp biển mũ rơm thực sự sẽ không chú ý đến họ nhiều như vậy. Đột nhiên, thắt lưng gắn vào cửa reo. Thông báo cho một khách hàng. Chỉ cho Saki gần như bỏ điếu thuốc của mình khi cô nhìn chằm chằm vào người mới. Ông lão chớp mắt bối rối vì thiếu chuyển động từ người phụ nữ. Và nhìn qua vai anh ta để thấy lý do khiến cô ta kinh ngạc. Chỉ cho miệng anh đi ơ ghép khi anh nhìn thấy người vừa bước vào quán bar. Một người phụ nữ với mái tóc dài, trung bình, ngắn và một đôi mắt ece lấp lánh trong sự lệch lạc. Cô ấy đang mặc quần áo che kín toàn thân. Với một số phụ kiện như khuyên tai để khen trang phục của cô ấy. Biệt danh, Chan, có phải bạn không? Saki hỏi với nụ cười hoài nghi. Rayleigh vẫn dõi theo bạn. Đôi mắt mở to như những chiếc đĩa. Bạn trở nên khó chịu dưới cái nhìn của anh ấy. Xáo trộn trên đôi chân của bạn khi bạn giữ một cánh tay. Cái gì? Sẽ không vào. Chế độ điên rồ. Hay cái gì đó? Bạn đã hỏi. Cuối cùng, anh ta dường như thoát ra khỏi trạng thái thôi miên và chạy về phía bạn. Quét bạn trong vòng tay. Bạn phát ra một tiếng khóc giật mình khi ông già của bạn xoay quanh bạn. Cười một cách chân thành. Bạn trở nên chóng mặt khi di chuyển. Và bạn suýt ngã vào mông khi Rayleigh thả bạn ra. Saki đi vòng quanh quán bar để kéo bạn vào lòng. Chú ý tất cả những thay đổi bạn đã trải qua chỉ trong 2 năm. Những người khác đã đến chưa? Bạn đã hỏi. Zoro là người đầu tiên. Bắt đầu Rayleigh. Và nước bọt của bạn dính vào cổ họng. Cây trồng đến trước. Bạn lúng túng. Thế giới đang đi đến hồi kết. Hoặc anh ta tiến hóa thành một chúng sinh. Frankie đến ngay sau đó. Sau đó Nami, Usopp, Chopper, Brook, Sanji, Robin và Luffy vẫn chưa được biết. Nếu tôi là người cuối cùng, tôi sẽ không nghe thấy sự kết thúc của nó từ người đàn ông cỏ đó. Con tàu vẫn ở cùng Grove. Không di chuyển trong hơn 2 năm. Saki trả lời. Bây giờ, có lẽ bạn nên đi. Chúng tôi sẽ không giữ bạn lại nữa. Ồ, đây là mũ của bạn. Rayleigh cho bạn xem phụ kiện. Nhưng bạn lắc đầu. Tôi sẽ để nó ở đây. Tôi nghĩ nó an toàn cho nó hơn là đi với tôi ở thế giới mới. Bạn tạm biệt Rayleigh và Saki. Bước ra khỏi quán bar và xuống cầu thang. Khi bạn đi qua Grove. Bạn đột nhiên nghe thấy một thứ gì đó xáo trộn phía sau bạn. Và rồi, tiếng súng nổ nòng súng và cảm giác lạnh lẽo sau gáy bạn. Bạn dừng lại ngay lập tức, và từ từ nhìn qua vai bạn với một biểu hiện không quan tâm. Trông giống như một người phụ nữ, với bộ tóc giả, HC, không che được mái tóc tự nhiên của cô ấy nhiều như vậy. Bạn đoán rằng cô ấy đã cố gắng ngụy trang như bạn từ 2 năm trước. Hoặc tại buổi ra mắt của bạn. Này, nữ tính, đó là những khẩu súng xinh đẹp mà bạn có. Người phụ nữ nhếch miệng, hất cằm lên. Có, họ là, bạn trả lời, sử dụng một giọng chán. Bạn có thể tự hạ thấp mình không? Tôi không phải là người đang chĩa súng vào đầu người khác. Bây giờ, bạn có biết tôi là ai không? Tên tôi là, I.N, từ mũ rơm. Vì vậy bạn sẽ cho tôi thấy sự tôn trọng. Tôi không nghĩ tôi nghe như vậy. Thật không may cho bạn. Bạn nhăn mặt, đảo mắt, nhưng chúc mừng cho những nỗ lực. Hả, ý anh là gì? Kẻ giả mạo bạn hỏi với khuôn mặt khó chịu. Vòng quanh để đứng trước mặt bạn. Bạn thở dài nặng nề và đặt tay lên một trong những khẩu súng của mình. Bạn nhìn cô ấy qua tóc mái. Đôi mắt nheo lại. Này! Nếu bạn thích súng của tôi rất nhiều, tôi có thể chỉ cho bạn. Không đợi cô ấy trả lời, bạn rút vũ khí ra khỏi vỏ như chớp mắt. và âm thanh của thứ gì đó cắt thành hai tiếng vang lên. Kẻ giả mạo mà bạn đã xem trong sự hoài nghi khi khẩu súng của cô ta vỡ thành nhiều mảnh. Lùi lại vài bước trong sợ hãi. Khi cô ấy nhìn lại bạn, cô ấy nhận ra lưỡi kiếm trên nòng súng tỏa ra một màu tím đậm. Cô nghiến răng, chuẩn bị sử dụng khẩu súng khác khi bạn bất ngờ xuất hiện phía sau cô. Bạn đang thản nhiên đi xa, huýt sáo một giai điệu. Bạn nên luôn luôn để mắt đến mục tiêu của mình. Bạn nói qua vai, vì sự giả tạo mà bạn đột nhiên ngã về phía trước một cách vô thức. Bởi vì bạn không bao giờ biết khi nào họ sẽ đánh trả. Bây giờ bạn đang ở giữa group 40 và 45, ngay giữa cuộc tìm kiếm ngàn nắng được dồn vào đâu đó trong group 42, nếu bạn nhớ lại. Tuy nhiên, bạn đã ngừng chết trong các bài hát của mình khi bạn nghe thấy nhiều tiếng la hét và vụ nổ từ một group khác. Bạn cong một cái lông mày, mắt tím kích hoạt khi bạn nhìn chằm chằm theo hướng của tiếng ồn. Rất nhiều lính thủy ở đây. Có lẽ là do tuyển mộ mũ rơm giả. Bạn tròn mắt, nghĩ rằng những kẻ ngốc đó sẽ chết theo cách này hay cách khác. Họ không nên chơi với lửa nếu họ không có sức mạnh hay sức mạnh. Ồ tốt, không phải là bạn quan tâm đến những gì được dành cho họ. Khi bạn tiếp tục bước đi, những bước chân lớn đã bùng nổ phía sau bạn. Và bạn không cần phải quay lại để biết nó là gì. Đã lâu lắm rồi, bạn trầm ngâm. Nhìn lại thấy ba pacifisters đang đứng đó. Silver, E.N. Mục tiêu bị khóa và sẵn sàng để bị tiêu diệt. Một trong số họ nói. Hai người khác ở hai bên mở miệng. Một âm thanh bíp phát ra từ nó khi ánh sáng tập hợp lại để lắp ráp một tia laser. Bạn nhấp lưỡi một cách mắng mỏ. Lắc ngón tay. Bây giờ, đâu sẽ là niềm vui nếu tôi ít nhất không đánh trả. Bạn đã dỗ dành, bạn đã tháo găng tay màu đỏ, để lộ dưới hình xăm nó bao phủ toàn bộ cánh tay của bạn. Chúng phát sáng một màu xanh lam, một vòng tròn ma thuật giống như bánh xe vĩnh cửu xuất hiện dưới bạn. Những chùm sáng màu xanh tỏa sáng rực rỡ xung quanh bạn, nhảy múa như những dải duy băng làm từ lụa trong không khí. Vòng tròn xoay một góc 360 độ. Hình ảnh của Vương quốc động vật giải phóng những tiếng thét trong rừng và di chuyển. Vương quốc động vật, X Ba Lăng, những chùm tia màu xanh bao bọc bạn trong một cơn lốc đẩy lùi Pacifisters. Ngăn chặn cuộc tấn công của chúng. Mặt đất rung chuyển khi cơ thể bạn chiếm tỷ lệ vô nhân đạo. Khi cơn bão tàn lụi, thay vì nhìn vào một con người, họ nhìn thấy một con báo đen khổng lồ phủ đầy hình xăm phát sáng và cao chót vót trên vũ khí của con người. Đôi mắt mèo bên phải phát sáng một màu tím. Con vật gầm lên và lao vào đối thủ của nó. Một trong những pacifisters đã cố gắng bắn một tia vào nó. Nhưng con mèo lớn dễ dàng tránh được bằng cách nhảy sang trái hoặc phải. Con báo đập phá pacifista trong khi những con khác nhảy đi. Con vật sải bước để quay lại và đối mặt với kẻ thù của nó. Vũ khí của con người bị kẹt giữa hàm của nó. Nó ngậm chặt miệng và bẻ gãy pacifista làm đôi. Bạn còn chờ gì nữa? Quá sợ hãi. Giọng bạn chế nhạo trong tâm trí họ. Họ không trả lời bất cứ điều gì. Và chỉ cần mở một lòng bàn tay để bắn hạ bạn. Một tiếng gầm gừ trang trí khuôn mặt của con báo. Khoe hàm răng sắc nhọn trước khi nó xông vào hướng của chúng một lần nữa. Sau khi bạn thất vọng với họ, bạn nhổ đầu pacifista vào cổ họng. Ho, bạn ngồi phịch xuống, liếm bàn chân như mèo con lúc này. Tuyệt vời, một giọng nói trẻ vị thành niên. Bạn nao núng trước âm thanh của giọng nói này, và bạn quay đầu lại để thấy một chiếc mũ rơm quen thuộc. Trong 2 năm đó, Luffy đã không thay đổi nhiều. Cùng một kiểu tóc, cùng một biểu cảm. Mặc dù vậy, bạn có thể nói ngay rằng anh ấy trở nên mạnh mẽ hơn. Hai thanh niên đang đứng đằng sau anh ta. Trong tư thế phòng thủ khi họ nheo mắt nhìn bạn. Hàm của bạn gần như giảm xuống khi bạn nhận ra họ là Zoro và Sanji. Này, bạn muốn tham gia phi hành đoàn của tôi? Luffy cười tâu toét, chống tay lên hông. Kẻ ngốc. Gầm gừ đồng thanh kiếm sĩ và đầu bếp, vỗ vào đầu anh ta. Tôi không phải làm thế. Tôi đã là một phần của nó. Bạn trả lời một cách thần giao. Và đội trưởng của bạn nhíu mày. Ha, cậu bé đáng thương bối rối. Tôi không nhớ có một con mèo lớn trên tàu. Vì vậy, chúng tôi không có một. Moron Captain, Sanji búng tay, mệt mỏi vì tất cả những tiếng hét của họ. Bạn cúi đầu xuống và cơ thể bạn bị nhấn chìm bởi một ánh sáng. Các chàng trai đưa tay che mắt để không bị mù. Và một khi nó biến mất, miệng họ trở nên bối rối khi họ nhìn chằm chằm vào bạn. Luffy thốt lên một tiếng hạnh phúc thuần khiết và nhảy vào vòng tay bạn. Ôm lấy eo bạn, má của Zoro hơi đỏ ửng và đảo mắt nhanh chóng. Về phần Sanji, người đàn ông loạng choạng quay lại sau vụ nổ chảy máu mũi. Trong thực tế, bạn đã lo lắng cho sức khỏe của anh ấy khi tất cả các màu sắc chảy ra từ đầu anh ấy bằng cách mất quá nhiều máu. Bạn đổ mồ hôi, há miệng một chút vì đầu bếp bây giờ hầu như không còn ý thức. Đẹp, nữ thần, người phụ nữ, một người phụ nữ thực sự. Sanji lắp bắp khi trái tim lơ lửng bên trên anh. Bạn thực sự có thể nhìn thấy những em bé nhỏ với đôi cánh hát những bài hát thánh quanh đầu. Chuyện gì đã xảy ra với anh ấy? Bạn hỏi sau khi tạm dừng. Anh ấy trở thành một nguyên nhân lạc lối. Đó là những gì đã xảy ra với anh ấy. Zoro trả lời, nghiến răng tại bếp nấu ăn tình yêu. Bạn đã nói gì? Bạn còn M-A-I-M-O. Anh chàng tóc vàng giận dữ hét lên. Trở lại trên đôi chân với những mô máu trong mũi. Mất nguyên nhân. Bạn kiếm tiền. Chà, rất vui khi thấy họ không thay đổi nhiều như vậy. Tôi đoán vậy. Bạn đã chết. Và nhìn xuống đội trưởng của bạn. Người vẫn đang ôm bạn. Bạn có thể buông tay. Luffy, nhưng tôi không muốn. Đã quá lâu và bạn thật mềm mại. Giọng nói bị bóp nghẹt của Luffy khi mặt cậu chạm vào bụng bạn. Bắt đầu, Zoro và Sanji gầm gừ với một nụ cười đỏ mặt. Tước cậu bé khỏi bạn. Thực sự không thay đổi. Bốn người bây giờ đang chạy theo hướng ngàn nắng. Luffy hỏi bạn đã làm thế nào trong khoảng cách 2 năm. Tự hỏi bạn đã trải qua loại đào tạo nào. Trong 2 năm đó, bạn đã có thể đánh bại tất cả các thực thể được gửi bởi Raga, Divessa hoặc Moha. Mỗi người trong số họ có một điểm yếu nhất định mà bạn chỉ có thể tiếp cận hoặc phá hủy bằng cách sử dụng một cuộc sống từ một trong các vương quốc mà hướng dẫn viên của bạn đang dạy cho bạn cùng một lúc. Thật khó để thiền trong một cuộc chiến khi những sinh vật đó đang nhắm vào tên lửa của bạn. Về phần Zoro, anh được gửi đến một hòn đảo có chính là kiếm sĩ huyền thoại Mihawk. Và cô gái đến từ Thriller Bark, Perona. Phần nào cũng kết thúc ở đó. Khi bạn hỏi Sanji về việc đào tạo của chính mình, anh ấy bắt đầu khóc. Bạn đã cố gắng làm dịu bằng cách nói đùa về cách anh ta gửi vào một hòn đảo đầy đàn ông. Nhưng dường như điều đó chỉ khiến anh ta mất linh hồn. Luffy đã luyện tập với ông già của bạn trong nửa năm. Dạy cho anh ta cơ bản của ba Haki. Này, không phải thế đâu. Sanji kéo theo. Mong chờ. Vì vậy, bạn là người gây ra tất cả sự hỗn loạn này. Hỏi một cô gái có mái tóc hồng. Bồng bềnh theo hướng của bạn sau khi cô ấy chăm sóc thủy quân lục chiến sắp chiến đấu với tất cả các bạn. Thành thật mà nói. Tại sao bạn vẫn còn đang ở đây? Bạn là người phụ nữ từ Thriller Bark. Sanji hét lên, biến thành mì và trôi theo hướng của cô. WHO, Luffy hỏi, những gì về bạn? Tại sao bạn vẫn còn ở đây? Zoro nói trong sự khó chịu và nao núng khi cô xuất hiện trên mặt anh. Đó không phải là cách để nói chuyện với người đã đưa bạn đến những hòn đảo này. Nếu tôi không ở đây, có lẽ bạn sẽ lạc lối. Hãy biết vị trí của bạn. Perona cáu kỉnh, cô chớp mắt, và nhìn lại Sanji, người đang đánh hơi cô bằng cái mũi kỳ lạ của anh. Anh ấy đang hát, một người phụ nữ thực sự. Một người phụ nữ thực sự, như một câu thần chú. Chà, đu, cô ấy đã trả lời. Bạn có bị bệnh hay gì không? Dù sao đi nữa, bạn phải nhanh chóng ra khơi. Chiến hạm đã xuất hiện quanh đảo. Nếu bạn không vội, lối thoát của bạn sẽ bị cắt đứt. Điều đó thật tệ, nhưng vì một số lý do kỳ lạ, tôi không thể tự mình di chuyển khỏi vị trí này. Sanji nói, vẫn đánh hơi cô mặc dù anh ta có biểu hiện nghiêm túc. Bạn đang nói những điều vô nghĩa gì vậy, áo thực sự là tốt nhất. Perona hét lên với tiếng hét của anh ta, và đập một trong những bóng ma tiêu cực của cô ta vào anh ta. Người đàn ông đứng trên mặt đất, những đám mây đen lơ lửng trên mặt anh ta khi anh ta hờn dỗi. Tôi, giác của con người, anh thút thít, có bạn là, bạn nói, khoanh tay khi bạn lắc đầu một cách bực tức. Một cái bóng khổng lồ xuất hiện trên nhóm của bạn, và tất cả các bạn đều ngẩng đầu lên khi thấy một con chim bay về phía bạn. Sắp hạ cánh, ngồi trên nó, là một con tuần lộc nhỏ vẫy tay với bạn. Cuối cùng tôi đã tìm thấy bạn. Chopper hét lên. À, Chopper, bạn hét lại. Con tuần lộc nhảy khỏi con chim ngay khi nó đáp xuống. Chạy vào vòng tay bạn. Bạn ôm chặt lấy anh khi bạn cười thầm. Những giọt nước mắt đang trào ra khi anh khóc nức nở trên vai bạn. Tôi rất vui khi gặp lại bạn. I.N. Chopper J.I. gì? Đã quá lâu rồi. Tôi đã rất lo lắng. Anh cũng nhớ em. Em đã trở nên mềm yếu chỉ sau 2 năm. Kawaii. Bạn cười khúc khích một cách khó hiểu. Huých má anh bằng chính mình. Kawaii. Các anh chàng đồng loạt lặp lại. Nhìn bạn không tin trừ Chopper. Người quá bận rộn để khóc. Nói bất cứ điều gì về điều đó và tất cả các bạn đều chết. Hiểu chưa? Bạn trừng mắt nhìn họ bằng ánh mắt đen tối. Một nụ cười nhếch mép nguy hiểm ở khóe môi. V. Vâng. Thưa bà, con chim dẫn bạn trở về ngàn nắng. Và thuyền trưởng của bạn càng trở nên phấn khích hơn khi nhìn thấy những cánh buồm của con tàu ở phía chân trời. Chopper nói với bạn rằng phần còn lại của phi hành đoàn đã được tập trung tại đây. Bạn là người cuối cùng. Chào, Luffy hét lên, vẫy tay điên cuồng. Điều này đã thu hút sự chú ý từ những người đang đứng trên bong và tất cả bọn họ đều mỉm cười khi thấy nhóm của bạn. Trông Franky, người dường như có những phần cơ thể to lớn, đã hét vào mặt bạn. Vì vậy, cuối cùng bạn đã ở đây. Các bạn, Luffy trả lời, cười rạng rỡ. Họ đây rồi. Chopper thêm vào, ngồi trên vai của Zoro. Luffy, Zoro, Sanji, I.N. Vậy Usopp, và đôi mắt của bạn gần như lồi ra khỏi hốc mắt của bạn ở vóc dáng anh ta có được sau 2 năm. Gã đó có gói ở đằng kia. Chào, Nami nói. Tóc cô dài hơn với một số tài sản của cô. Ho, ngực, ho, cũng mọc. Tương tự với Robin, người chỉ đơn giản là mỉm cười với tất cả các bạn. Luffy, San, tôi đã nhớ bạn rất nhiều. Brook khóc nức nở, trông như một rocker với cây đàn guitar của mình. Bạn đã trở nên khá đàn ông. Frankie nói. Nâng kính râm lên để nhìn anh ta lên xuống. Bạn vẫy tay lại với một nụ cười nhếch mép, nhưng dừng lại khi bạn nghe thấy một âm thanh kỳ lạ bên cạnh bạn. Bạn từ từ quay đầu lại với Chopper đang làm giống như máu chảy ra từ mũi Sanji như thác nước. Đầu bếp được gửi bay trên bầu trời bởi đài phun nước chảy máu mũi. Rơi xuống biển, Usopp hoảng loạn và lao xuống cứu kẻ ngốc đáng thương. Bạn nhảy với những người khác từ con chim. Và cảm thấy bong bóng bao phủ con tàu. Chà, cái giấm cũ đó chắc chắn đã làm rất tốt. Bạn nói, I.N. Người điều khiển ré lên. Và lao vào bạn, ôm bạn thật chặt. Bạn đã trưởng thành quá. Có lẽ không nhiều như bạn. Bạn đổ mồ hôi. Chào mừng trở lại, I.N. Robin nói. Tiến về phía bạn và cũng ôm bạn vào lòng. Một, người phụ nữ xinh đẹp. Hai người phụ nữ xinh đẹp. Sanji nói khi máu chảy dưới người anh. Tay súng bắn tỉa hoảng loạn trên đầu bếp. Này, treo ở đó. Thật tệ. Chopper, làm ơn đừng cầm máu anh ta. Hãy để anh ta chết. Chàng kiếm sĩ chế giễu. Ngồi tại chỗ thường ngày để chợp mắt. Oi, Silver, làm rung chuyển những vũ khí super sau 2 năm. Frankie nói, lấy tư thế của mình. Điều gì đã xảy ra với bạn? Bạn đã biến thành một robot hoàn toàn chưa? Bạn nhướng mày, không tin vào tất cả những vật dụng mới có trên người. Thật tàn nhẫn, tôi vẫn còn tình cảm. Đồ ngốc, anh vặn lại một cách robot, khiến bạn co rúm người lại. Không có vẻ như vậy. In San Group H, quỳ trên một đầu gối khi anh nắm lấy tay bạn. Hôm nay quy upsilon ở huyền y lót của bạn màu gì? Tại sao bạn hỏi họ? Nami hét lên, định đá anh ta. Chúng có màu trắng, bạn nói, và bộ xương đỏ ửng. Thật là một người phụ nữ táo bạo. Tại sao bạn nói rồi? Cô gái gừng quất đầu vào bạn. Sau đó, tôi có thể nhìn thấy chúng. Brooke hỏi khi anh hạ giọng. Các đồng chí của bạn đã chờ đợi bạn để đấm kẻ bía y thái. Nhưng nó không bao giờ đến. Thay vào đó, bạn quay lại và nâng lên một chút những gì nó trông giống như một chiếc váy. Và tiết lộ quần bó của bạn. Thông qua lớp mỏng, họ có thể phân biệt mảnh quần áo rất tốt. Brooke nổ tung với một mũi chảy máu. Đập đầu vào lan can tàu trong khi những người khác thốt lên sự ngạc nhiên. Ngoại trừ Robin, người chỉ đang mỉm cười với đôi mắt nhắm nghiền và hai má đỏ ửng. Đó cũng là khoảnh khắc Sanji trở lại bình thường. Chỉ bị KO khi nhìn thấy đồ lót của bạn. Cây. Sanji đang dễ. Chopper hét lên. Tại sao bạn đã làm điều này? Usopp hỏi. Che mắt lại. Bạn không có vẻ để tâm. Bạn chỉ ra. Và đó chỉ là một lần duy nhất. Vì vậy, tôi hy vọng bạn thích nó. Ôi! Bạn sẽ gờ Iota ết hai người bạn của chúng tôi nếu bạn tiếp tục như vậy. Robin cười khúc khích. Dù sao, tôi vừa nhận được một báo cáo nói rằng các tàu chiến gần như ở đây. Chúng ta cần phải, trước khi Nami có thể kết thúc câu nói của mình. Một viên đạn đại bác đã được bắn vào con tàu. Rút súng ra, bạn bắn đạn để làm chệch hướng nó. Đạn đã bị ném xuống biển. Phát nổ, chết tiệt, khi nào họ đến đây? Usopp nói, chạy ra lan can, anh rút từ trong túi ra một chiếc kính thiên văn. Ba tàu chiến đang đến với chúng tôi. Chúng tôi sẽ chiến đấu trở lại hay sao? Chúng tôi sẽ bị G-Iota ết. Ba quả đạn đại bác được bắn một lần nữa từ tàu chiến. Và những quả đạn đó sẽ bắn thẳng vào tàu. Cho đến khi mũi tên có hình trái tim ngăn những quả đạn pháo bằng cách biến chúng thành đá. Tàu của hải tặc Kuza xuất hiện và dừng lại trước thủy quân lục chiến. Chặn đường họ, đó là dấu ấn của Kuza. Robin nói, Kuza, Nami lặp lại tò mò. Một nữ hải tặc hung dữ dẫn đầu bởi nữ hoàng hải tặc. Một trong những Shichibukai. Usopp ngạc nhiên nói, Bower Hancock. Có tin đồn rằng bất cứ ai nhìn thấy vẻ đẹp của cô ấy đều hoàn toàn trắng ngợp và hóa đá. S. Sobrai. C. S. Signing. Brooke kêu lên khi anh ta lảo đảo quay lại. Ném kính viễn vọng cho người bắn tỉa nhìn qua nó. Vẻ đẹp của cô ấy không có ràng buộc. Tôi không thể tin rằng vẻ đẹp vượt trội của cô ấy. Usopp hét lên. The B.E.P. bất ngờ. Sanji tuyên bố. Trở lại với cuộc sống. Ở đâu? Khi Sanji cũng lấy một chiếc kính thiên văn. Anh ta đã khảo sát khu vực tìm kiếm nữ hoàng hải tặc. Và khi mắt anh rơi vào cô, đầu bếp hóa đá, hãy bắt đầu đá, người bắn tỉa hét lên. Ồ, đó là Hancock và những người khác. Luffy mỉm cười và những kẻ, không bao gồm Cyborg, Zoro và Chopper, liếc mắt nhìn chàng trai trẻ. Wow, cô ấy đã cứu chúng tôi một lần nữa. Bạn nên chấp nhận lời cầu hôn của cô ấy với tất cả những gì cô ấy đã làm cho chúng tôi. Bạn trêu chọc người đội trưởng của mình. Người cau mày, tôi không muốn kết hôn với cô ấy. Bên cạnh đó, cô ấy luôn nói rằng cô ấy muốn ở bên bạn. Gì? Được rồi, hãy ra khơi ngay bây giờ. Trong khi chúng ta có cơ hội. Luffy hét lên, nắm tay bơm không khí. Bạn biết cô ấy. Luffy. Nami quay sang người đàn ông Moon gật đầu. Ừ, tôi được gửi bay cùng. In, đến đảo phụ nữ. Họ đều là bạn của tôi và... In, hòn đảo huyền thoại đó có toàn bộ phụ nữ. Ý bạn là nó thực sự tồn tại. Usopp tự hỏi, bạn có quan hệ thân thiện với hoàng hậu. Sanji nói một cách đen tối. Biến thành một con quỷ. Anh lắc lắc phi bằng cổ áo sơ mi. Hay... Bạn đã ngay lập tức, ia, đống, Luffy cười tâu toét, và tôi đã, đầu bếp thút thít, quỳ xuống và đấm vào sàn tàu. Vương quốc của chúa, sự kiện đau thương nào khiến bạn phải đau khổ thế này? Bạn lẩm bẩm nhìn người đàn ông thảm hại. Nami hướng dẫn phi hành đoàn của bạn ra khơi. Những người khác tiếp tục với nhiệm vụ của họ. Frankie nhảy xuống nước và ngay sau khi xà phòng bao phủ ngàn nắng thổi phồng lên trông giống như một bong bóng khổng lồ với con tàu bị mắc kẹt bên trong. Người điều hướng rút ra một bản đồ và thu hút sự chú ý của bạn. Nghe đây, mọi người, lớp phủ có thể làm giảm bất kỳ mức độ áp lực nào. Vì vậy chúng tôi cần một túi khí bên dưới con tàu để giữ cho chúng tôi nổi. Một khi nó được gỡ bỏ, phao rơi xuống và nắng phủ sẽ chìm xuống đáy đại dương. Đó là cách nó hoạt động. Chúng tôi hiểu rồi, Zoro và Luffy đồng thanh nói. Bạn rõ ràng không hiểu. Bạn nói với một tiếng thở dài. Dù sao, mở ra những cánh buồm. Hở, một con tàu trắng phủ bắt các dòng hải lưu như gió và di chuyển theo chúng. Robin giải thích, vì vậy, chúng ta sẽ không đến đây chỉ bằng cách chìm. Usopp nói, bây giờ, nếu chúng ta không vội, Marine sẽ bắt kịp. Nami cảnh báo, các chàng trai đang chuẩn bị những cánh buồm ngay lập tức và bạn quan sát xung quanh xem có dấu hiệu nào của một con tàu đến từ một điểm mù không. Tuy nhiên, có vẻ như không có ai nhắm đến bạn. Thật kỳ lạ, Frankie trở lại tàu, nói với Nami rằng túi khí đã được tháo ra. Phải, còn những cánh buồm thì sao? Nami hỏi, sẵn sàng bất cứ lúc nào. Zoro trả lời, chúng ta đã sẵn sàng ra khơi chưa? Nami, Luffy đòi hỏi, vâng, ra lệnh cho thuyền trưởng. Vậy thì, Luffy mỉm cười rộng rãi, khoanh tay trước ngực, nhìn từng người, có rất nhiều điều tôi muốn nói với bạn về. Nhưng bây giờ, tôi sẽ chỉ nói cảm ơn vì đã đi một mình với sự ích kỷ của tôi trong 2 năm qua. Bạn đang nói chuyện như thể chúng ta chưa bao giờ xử lý những ý tưởng điên rồ của bạn trước đây. Chế giễu với một nụ cười Sanji. Đúng rồi, bạn luôn như thế này. Thêm lính bắn tỉa, si, mở những cánh buồm, ra lệnh cho đội trưởng của bạn khi cả Zoro và Brook mở ra. Ra khơi, hãy đến đảo người cá. Cách chương.